Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 733, nghèo chết người đại lý tự. Người còn chưa tới Đại Hưng Thành, Dự Châu tiểu bá vương Tào Độ phải tới, tin tức lại lan truyền nhanh chóng. Cũng không biết là thế nào, đột nhiên tới giữa, cái này nguyên bản không có người nào biết tiểu hầu ra. Thành đô thành bên trong không ít người trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Có người nói hắn mang hoàng kim chế tạo giường một đường tới, là ngủ tới. Còn có người nói hắn dọc đường đến mức, qua lầu xanh tất nhập, đi liền sẽ bao tất cả cô nương. Nhưng là sẽ để cho các nàng múa hát tưng bừng. Hoặc là bốn người ngồi một bàn chơi mạt chược. Tiền đều là Tào Độ ra. Dọc theo đường đi như vậy khoe khoang. Cái này Dự Châu thứ nhất vô học người danh hiệu, ngược lại thật vang dội. Như vậy tin đồn, để cho cũng người trong thành có mấy loại bất đồng phản ứng. Loại thứ nhất là tầm thường người dân, bọn họ ngược lại là cũng muốn xem. Cái này dọc theo đường đi xài tiền như nước người rốt cuộc là hình dáng gì. Sau đó là đô thành bản xứ con nhà giàu. Mặc dù bọn họ đều biết Tào gia sau lưng là Võ Thân Vương, nhưng là Tào Độ như vậy một người, còn chưa đến nỗi để cho bọn họ liền đấu một trận dũng khí cũng không có. Loại thứ ba chính là ở Lo Âu. Cái này Tào Độ từ Ninh Quân chiếm lĩnh địa phương tới đô thành, có phải hay không tim mang ý xấu? Có người thậm chí nói, Tào Độ lần này tới Đại Hưng Thành, có thể là tới là Ninh Vương Lý Sất làm thuyết khách, hoặc là tới làm gian tế, tới thám thính đô thành hư thật. Đại Hưng Thành bên ngoài, tựa hồ một chút cũng không lo lắng mình ở trong Đại Hưng Thành sẽ gặp cái gì Lý Sất. Đứng ở cửa thành, ngẩng đầu, nhìn cửa thành động trên vậy Đại Hưng hai chữ, suy nghĩ lúc đầu cũng không có mình dự đoán bên trong tốt như vậy. Đô thành tự nhiên cao lớn rộng lớn, có thể là như vậy thành lớn từ bên ngoài nhìn như vậy không việc gì không giống nhau. Ký Châu là lớn thành, Dự Châu là lớn thành. Cho dù so không được đô thành lớn, vừa có thể kém đến nổi nơi nào? Cửa thành đã tụ tập một đám người. Bởi vì hắn quá khoe khoang, cho nên hành tung coi như là bại lộ vừa xem trọn vẹn. Đại khái lúc nào sẽ vào thành đô cửa? Rất nhiều người cũng đã biết. Ở cửa thành, liền những cái kia chỉ cao khí ngang quân coi giữ các binh lính thậm chí cũng có chút mong đợi. Trong tin đồn, cái này cùng nhau đi tới nhưng mà tiêu tiền như nước. Không biết được đô thành sau đó sẽ hay không có thu liễm. Bọn họ thủ thành người ngược lại không hy vọng như vậy. Dẫu sao dọc theo đường đi Tào Độ chỗ đi qua, được hắn chỗ tốt người có thể không phải số ít. Đến đô thành đột nhiên thu liễm, vậy bọn họ những thứ này đang làm nhiệm vụ há chẳng phải là thua thiệt. Khoảng cách Tào Độ đến đô thành còn có một trận đâu. Binh lính thủ thành cửa liền bắt đầu tính toán mình đang làm nhiệm vụ thời gian. Vạn nhất bỏ qua, liền có thể là một số lớn bạc bay đi. Cho nên vào giờ phút này đứng ở cửa thành những quân coi giữ kia binh lính, trong lòng đều có chút cấp. Bọn họ suy nghĩ bên trong nhìn cái gì xem. Không phải là trên cửa thành hai cái chữ phá sao? Có cái gì có thể nhìn? Như vậy kế tiếp, Lý Sất làm một kiện để cho rất nhiều người trố mắt nghẹn họng chuyện. Hắn lại có thể hướng trên cửa thành Đại Hưng hai chữ sâu đậm bái bái. Một mặt thành kính, Dư Cửu Linh thấy đương gia như vậy thành kính, hắn cũng thiếu chút nữa tin. Lý Sất cầm tầm mắt từ khắc kia chữ trên thu hồi lại, sau đó liền khôi phục hắn dọc theo con đường này tới dáng vẻ. Ta muốn vào đô thành, cho bọn họ mỗi người phát cái bao lì xì. Lý Sất khoát tay chặn lại, Dư Cửu Linh ngay sau đó bước nhanh tới. Ở sau lưng hắn, hai tên hộ vệ mang một cái lớn giỏ trúc. Giỏ trúc bên trong đều là sáng choang bạc, 10 lượng đĩnh bạc một cái. Đưa tay có phần, cái này một tí, cửa thành có thể liền mở ra nổi. Các binh lính ở cướp đoạt, vây xem dân chúng vậy đi về trước sông lên. Lý Sất nhìn như vậy rối bời cảnh tượng, giống như là có chút không nhịn được. Cướp cái gì cướp, giống như ta cho không dậy nổi tựa như. Hắn lần nữa khoát tay một cái, lại mang lên đi một sọt. Tay hắn chỉ vị trí là cửa thành một bên. Vậy một lớn sọt bạc bỏ qua, đám người lập tức chuyển tới bên kia. Lý Sất cười một tiếng, bước vào cửa, vừa đi vừa ôm quyền. Và những cái kia hướng hắn nói cảm ơn người chào hỏi. Nhìn như được thời đắc ý. Một lúc lâu sau, Thế Nguyên Cung, ngự thư phòng bên trong. Hoàng đế Dương Cạnh đang nhìn bên dưới mặt đưa tới anh hùng đại hội danh sách. Hôm nay giải rác người ghi danh cũng đã có hơn 7.000. Mang mình đội ngũ tới. Vượt qua 500 người kích thước có 20 mấy cây. Vượt qua 1.000 người kích thước có 7-8 cây. Hơn 2 tháng tới, đã có vượt qua 100.000 người đến đô thành, hoặc là ở trong thành, hoặc là ở đô thành bên ngoài trú đóng. Tham gia anh hùng đại hội ghi danh có 30.000 người cỡ đó. Hẳn còn xa không có đến đỉnh cấp kỳ. Khoảng cách đại hội còn có 1 cái tháng thời gian. Trong 1 tháng này, Dương Cạnh tính toán tối thiểu còn sẽ có 6-70.000 người chừng ghi danh. Bởi vì rất nhiều người còn cũng ở ngắm nhìn. Hơn nữa, khoảng cách đại hội còn có hơn tháng đây. Cái này còn không là toàn bộ bộ số người. Cho đến ngày nay, mang đội ngũ chạy tới Đại Hưng thành người. Cũng là nườm nượp không ngừng. Thô tính toán, có thể sẽ có 100.000 người tới. Đến anh hùng đại hội kết thúc sau đó. Hợp lại hiểu ra 100.000 người đội ngũ không thành vấn đề. 200.000 cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Cho nên Dương Cạnh sắc mặt nhìn như rốt cuộc có như vậy từng tia buông lỏng. Hôm nay hắn không người nào có thể dùng Kinh Châu binh lực miễn cưỡng tự vệ. Nếu muốn chống đỡ Dự Châu xuôi Nam Ninh quân, liền dựa vào những người này. Bệ hạ, một tên nội thị thấp thân thể đi vào. Đại lý Tự Khanh Quy Nguyên Thuật quay về đại nhân cầu gặp. Dương Cạnh nhìn về phía ngoài cửa, suy nghĩ hẳn là tới báo cáo liên quan tới cái đó Tào Độ tin tức. Nhưng mà cái này cùng chuyện nhỏ, hắn quả thật không muốn nghe. Một cái gia cảnh cự phú vô học đồ, liền bởi vì lúc tới phô trương lớn liền chút, gây toàn bộ đô thành cũng sôi sùng sục. Nếu như không phải là bởi vì Võ Thân Vương quan hệ, hắn thật muốn lập tức hạ chỉ. Người tùy tùy tiện tiện nhốt vào trong tù cũng được đi. Quản hắn là tới làm gì? Trước đóng lại 10 ngày nửa tháng. Xem hắn còn sẽ không như vậy khoe khoang. Huống chi Dương Cạnh cũng không phải rất thích Quy Nguyên Thuật người này. Người này làm việc buông tuồng. Tác phong nói năng tùy tiện. Căn bản cũng không thích hợp làm đại lý Tự Khanh. Nhưng người này là Võ Thân Vương tiến cử. Hoàng đế liền không thể không cấp Võ Thân Vương mặt mũi. Dẫu sao đại sở cái này giang sơn, còn phải dựa vào trước Võ Thân Vương tới thủ. Như vậy một vị cụ già, đã mấy năm chưa có trở về qua đô thành. Cả ngày bên ngoài chinh chiến, lại phong không thể phong, thưởng không thể thưởng. Hoàng đế cũng chỉ có thể đợi và Võ Thân Vương có liên quan người khá hơn một chút. Cho nên đối với Quy Nguyên Thuật như vậy chảnh mảng cương vị bề tôi, hắn cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt. Võ Thân Vương lúc sắp đi nói, Quy Nguyên Thuật người này có đại tài, văn trị được nước, võ có thể lãnh binh, để cho hắn làm đại lý Tự Khanh quả thực là ủy khuất hắn. Hoàng đế nhớ tới cũng có chút tức giận, một cái cả ngày dám chuyện đều không làm, ở đại lý Tự Trung du tay tốt dỗi rãnh người, còn ủy khuất hắn, cái này đã làm chuyện hoang đường, so với cái đó Tào Độ mà nói, chắc không kém rất nhiều. Tin đồn người này ở đến đảm nhiệm đại lý Tự Khanh chuyện thứ nhất, chính là ở đại lý Tự Chánh Đường bên trong, cầm tất cả người thủ hạ triệu tập lại, hạ lệnh bọn hắn chia 2 đội đánh nhau. Vậy một bên thắng, liền tiền thưởng 1.000 lượng. Kết quả ngày trước, đại lý Tự bên trong đánh vậy kêu là một cái trời long đất lở. Ban đầu còn cũng không xuống tay được, sau đó đánh tức giận, ai còn quản là ai, đánh tới cuối cùng. Phân ra thắng bại, kết quả vị này đại lý Tự Khanh nói không có tiền. Thắng người viết một giấy nợ, đại lý Tự là thật không có tiền. Sau đó cái này, cả ngày không có sao liền đi bộ đi ra ngoài câu cá. Hơn nữa mỗi lần đi liền dẫn một đám người cùng đi. Hắn câu không lên đây, sẽ để cho thủ hạ người nhảy vào trong sông đi bắt cá. Cũng không để ý người khác xem bọn họ chật vật không chật vật. Cười nhạo không chê cười. Về sau nữa, cái này lại để cho người ở đại lý Tự bên trong đứng lên một cây cột cờ. Ai leo cao nhất nhanh nhất, sẽ để cho người đó có thể một tháng không cần tới báo cáo. Nguyện ý đi chỗ nào chơi liền đi chỗ nào chơi. Còn phát bổng lộc, cũng không biết lại có bao nhiêu người tham tấu người này. Hoàng đế vừa nhìn thấy là tham tấu quy nguyên thật tấu chương. Dứt khoát liền ném qua một bên không nhìn. Dĩ nhiên còn có một cái nguyên nhân chủ yếu phải. Đại lý tự, thật sự là không có chuyện gì làm. Dựa theo đại lý tự chức quyền hoạch định, đại sở cả nước các nơi địa phương nha môn thẩm lý qua án lớn yếu án. Bao gồm hình bộ qua tay vụ án, đều phải trao tay đại lý tự kiểm tra lại khảo hạch. Nhưng mà hiện tại đại sở cái bộ dáng này, Kinh Châu ra, hoàng đế ý chỉ cũng không có dùng. Nói là giấy vụn một tấm cũng không quá đáng. Ai sẽ đem vụ án còn trao tay đến đại lý tự? Để cho hắn vào đi. Hoàng đế chậm rãi khạc ra một hơi. Lòng hắn bên trong có một loại chậm đây là mang một đám cái gì vô dụng đồ ở lực cầu phục hưng đại. Sở cảm giác vô lực quy nguyên thuật đè thân thể vào cửa. Sau đó quỳ sụp xuống đất. Thần, hắn lời còn chưa nói hết. Hoàng đế nói, đứng lên nói chuyện đi. Chậm có chút bận rộn. Người tận lực nói mau một chút. Không nên trễ nãi thời gian. Quy nguyên thuật nói, thần cảm thấy cái này tào độ có thể thật sự có hỏi đề. Cho nên xin bệ hạ chấp thuận thần đem đại lý tự người điều trở về. Thần nghiêm trang người này. Ừ, hoàng đế khẽ cau mày. Cảm thấy cái này quy nguyên thuật thật sự là không có một chút nhãn lực gặp. Người có biết, hôm nay đô thành bên trong hội tụ giang hồ hào khách có mấy chục ngàn người. Nào chỉ là ngươi đại lý tự, liền hình bộ ngươi, lễ bộ ngươi, công bộ ngươi, tất cả đều điều qua phụ trách duy trì. Người người điều trở về quy nguyên thuật. Người nói cho chậm, ngươi là cảm thấy cái này tào độ. So chậm anh hùng đại hội trọng yếu. Quy nguyên thuật vội vàng cúi người. Thần không dám, chỉ là thần quả thật không người nào có thể dùng. Hoàng đế hỏi, vậy ngươi nói cho chậm. Ngươi cảm thấy hắn chỗ khả nghi ở nơi nào? Quy nguyên thuật nói, người này ở cửa thành, cho người vây xem phát cho bạc, dùng là tồn kho đĩnh bạc, cái này không nên đủ. Hoàng đế khoát tay chặn lại, tào gia ở Dự Châu có bao nhiêu năng lượng, hoàng đế há lại sẽ không biết. Đừng nói tào gia một cái con nhà giàu, dùng phủ khố quan bạc hoàng đế lười để ý, coi như là hắn cầm tào gia mình chế tạo bạc phát tiền. Hoàng đế cũng giống vậy lười để ý, bởi vì là một người bình thường, có thể làm được tới như vậy chuyện ngu xuẩn sao? Người còn chưa tới đô thành đâu. Cái chuôi rơi xuống một chồng lớn, thậm chí dám ở cũng cửa thành dùng tồn kho quan tóc bạch kim cho vây xem người dân đây nếu là ở đại. Sở hưng thịnh niên đại, cái này một chuyện liền đủ hoàng đế hạ chỉ cầm tàu ra điều tra. Chỉ như vậy một cái ngu xuẩn. Còn hết lần này tới lần khác có thể hướng về phía đại hưng thành cúi người một bái. Người nói cha hắn thật sự có ý nghĩa. Hoàng đế hỏi quy nguyên thuật nói. Thủ hạ ngươi còn lại có bao nhiêu người có thể dùng? Quy nguyên thuật trả lời. 4 cái. Hoàng đế ngẩn một tí. Lòng nói đây quả thật là ít đi chút. Lớn như vậy một cái đại lý tự. Chỉ còn lại 4-5 người. Hoàng đế nhìn về phía ngoài cửa. Huệ Xuân Thu, đại nội thị vệ thống lĩnh Huệ Xuân Thu vào cửa, cúi người, thần ở, hoàng đế nói, từ đại nội thị vệ chỗ cho hắn điều 6 người, góp trên 10 cái, để cho hắn mang đi làm án. Quy nguyên thuật lòng nói bệ hạ ngươi như vậy đuổi thần, có phải hay không lộ vẻ được quá qua loa? 10 cái người hoàng đế nói, nếu như chỉ là dùng quan bạc chuyện. Người biết chậm bây giờ không có thời gian để ý những thứ này. Nhưng người thân là đại lý tự khanh. Cảm thấy hắn có thể tra. Vậy thì đi thăm dò đi. Không có chuyện gì lớn liền không nên tới gặp chậm. Hoàng đế những lời này nói xong quy nguyên. Thuật liền biết rõ. Bệ hạ đuổi hắn. Là bởi vì là quả thật không muốn gặp hắn. Thần cảm thấy. 4 người đủ. Quy nguyên thuật nói. Thần mang bọn họ tra. Không có vấn đề, hoàng đế gật đầu một cái. Vậy thì đi đi, có chuyện liền phái người tìm Huệ Xuân Thu, để cho hắn điều người tiếp viện ngươi. Quy nguyên thuật lòng nói tìm hắn muốn tiếp viện. Tới 6, góp 10 cái còn không bằng người chúng ta cha tự tại đây. Hắn dứt khoát lá gan lớn lên, nhìn về phía hoàng đế nói: "Thần muốn cầu một đạo ý chỉ, thần có ý chỉ cũng dễ làm chuyện." Hoàng đế lòng nói cái này thật rất phiền à, hắn quay đầu nhìn xem treo trên tường một cái hoành đao, tiện tay tháo xuống ném cho Quy Nguyên Thuật, mang chậm bái phục đao đi thăm dò án. So thánh chỉ dễ xài, Quy Nguyên Thuật tiếp lấy hoành đao, cúi người dập đầu. Hắn không cảm thấy hoàng đế qua loa lấy lệ như vậy không tốt. Dẫu sao cái đó Tào Độ và anh hùng đại hội so sánh, quả thật không đáng giá đề ra. Hắn cũng biết hoàng đế không muốn gặp hắn, nhưng hắn không quan tâm à. Ra Thế Nguyên Cung, hắn vậy bốn tên thủ hạ ở bên ngoài chờ đây. Cách còn xa, hắn liền nghe được bốn người kia xì xào bàn tán. Hắn lặng lẽ đến gần, mới nhìn thấy bốn người này là ở đó đếm tiền. Cái này nói hắn ở cửa thành đoạt ba cái đĩnh bạc, cái đó nói đoạt hai, còn có chỉ cướp được một cái. Quy Nguyên Thuật lập tức liền không vui: "Các ngươi bốn cái, đại lý tự tránh lục phẩm tự thưa, và dân chúng cùng đi cướp vậy cậu ấm phát bạc." Bốn người kia nghe được đại nhân thanh âm, vội vàng cúi đầu. Quy Nguyên Thuật nói: "Nhất là ngươi, đặt một cái đó, ngươi lại có thể liền nhân dân cũng cướp bất quá." Hắn nặng nề thở dài, sau đó đổi ảo thuật tựa như hai cái tay từ ống tay áo bên trong đưa ra tới. Một tay hai cái lớn đĩnh bạc, nhếch môi liền cười: "Ta đoạt bốn cái, mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành."